Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, thần bí tóc trắng người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hai người đối thoại, để cho Chu Bất Hối ánh mắt híp lại, thoáng qua tinh mang, trong lòng hơn nữa khẳng định Hạ Vũ thân phận. Hắn lên tiếng nói. Tiền bối, ngươi dạy bí thuật chạy mất bên ngoài, và ngươi mới vừa thuật chuyện, có quan hệ như thế nào? Vị kia giáo quan, không chỉ có giết ta ngũ độc giáo 40% đệ tử, càng cướp sạch sau núi bảo khố, trong đó bao gồm một bản ngũ độc bí điển, bên trong ghi lại các loại bí thuật, là ta ngũ độc giáo lập phái chi cây, ngũ độc lão tổ nói. Hạ Vũ nghe vậy con người co giúp một cái, chỉ có cái này một cái nguyên nhân, trừ cái này ra, lão phu lại cũng không nghĩ ra những nguyên nhân khác. Ngũ độc lão tổ trả lời nói, cuối cùng xác định lời nói, để cho Hạ Vũ sắc mặt hết sức không tốt xem, cũng để cho Chu Bất Hối bọn họ trầm mặc xuống, đề tài kế tiếp không dám ở thảo luận, bởi vì liên quan đến quá lớn. Dẫu sao quan hệ đến vị kia giáo quan, càng quan hệ đến Diệp Vân Ca những người này, mọi người đều biết, năm đó vị kia giáo quan đã chết trận, ngũ độc bí điển tuyệt đối ở hành động đặc biệt những người này trong tay. Như thế cường đại một đám người, ai có thể cướp đoạt? Cho đến ngày nay, ngũ độc bí điển rất có thể, ở Diệp Vân Ca bọn họ vị kia giáo quan năm đó thân cận nhất đám người này trong tay. Giờ phút này, liền Hạ Vũ cũng không dám đi xuống nghĩ sâu. Sợ càng sâu cứu dính dấp người càng hơn. Đồng thời tình cảnh lâm vào ngắn ngủi ngột ngạt chính giữa. Hạ Vũ đứng dậy đi Lâm Đình Hàm bên trong căn phòng. Nói, ta đi xem Lâm tiểu nữ. Nói xong. Mình bóng người đã lặng lẽ đi tới Lâm Đình Hàm bên trong căn phòng. Nhìn nàng có chút yếu ớt nằm ở trên giường. Chớp mắt to, nhìn mình, Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy nhu tình nói. Như thế nào, khá hơn chút không? Ừ, tốt hơn nhiều. Bất quá Duẫn Nhi các nàng đi đâu? Làm sao tỉnh lại không có thấy các nàng? Lâm Đình Hàm hỏi nhỏ. Hạ Vũ diễn cảm hơi chậm lại. Quay lại cào đầu, Đình Đạc cười nói, quỷ mới biết liệt, ai biết hai người bọn họ lại đi đâu vướng mắc đi bộ đi. Không đúng, ngươi đang nói dối, Lâm Đình Hàm đối với Hạ Vũ tính tình, hiểu có thể nói là rõ ràng, lập tức cảm giác cái này đang gạt mình, không khỏi nói thẳng phơi bày, không khỏi để cho Hạ Vũ cười khổ không thôi, tự diễu nói, chẳng lẽ nhiều ngày như vậy. Sự tình phát sinh quá nhiều, để cho ta nói láo bản lãnh, đã đến ngươi một mắt là có thể nhìn thấu bước. Đừng đổi chủ đề, Duẫn Nhi các nàng đâu? Lâm Đình Hàm mắt đẹp mang theo vẻ lo âu, ngồi dậy muốn đứng lên. Hạ Vũ vội vàng đỡ dậy nàng, ở nàng lưng phía sau nhét một cái mềm mại gối dựa. Trấn An nói, không có chuyện gì xảy ra tình. Ngươi liền không nên lo lắng. Ta không tin. Các nàng rốt cuộc thế nào? Nàng thanh quát lạnh. Không biết làm sao. Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói. Duẫn Nhi các nàng mất tích. Ta hoài nghi bị người cướp đi. Bây giờ còn chưa tra ra chút nào tung tích. Không biết là người nào làm. Mất tích. Lâm Đình Hàm nghe vậy trong lòng căng thẳng. Ánh mắt lo âu. Có thể một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, tựa hồ có chuyện gì muốn nói ra, nhưng Hạ Vũ không có cưỡng bách nàng, mà là ôn nhu nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi, không cần nhớ quá nhiều, Duẫn Nhi các nàng ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm, Vương Tiểu Á sau lưng người kia nói, bên trong 3 ngày, để cho ngươi đến Thanh Nhã tiệm trà sữa tìm hắn, Lâm Đình Hàm nhìn Hạ Vũ cao ngất hình bóng. Đột nhiên nóng nảy hô lên, Hạ Vũ thần giác vi kiều, mang có một nụ cười, quay đầu lại cười nói, biết, ta vậy thì đi xem, xác định một chút. Duẫn Nhi có phải hay không rơi vào bọn họ trong tay? Ngươi coi chừng một chút. Lâm Đình Hàm giờ phút này lại có thể có chút hối hận, nói cho Hạ Vũ chuyện này. Có thể Ninh Duẫn Nhi các nàng lần nữa biến mất, do không được nàng không nói. Hạ Vũ cho nàng một cái an tâm ánh mắt, đi ra gian phòng lặng lẽ đóng cửa lại, sắc mặt liền ngay tức thì ngưng trọng. Lâm Đình Hàm nói bên trong 3 ngày, như vậy ngày hôm nay hẳn là ngày cuối cùng. Bất luận Vương Tiểu Á sau lưng người nọ rốt cuộc có hay không cướp đi Duẫn Nhi các nàng, mình đều phải đã qua. Lập tức, Hạ Vũ thân hình bén nhạy, nhanh chóng hướng tiệm đi ra ngoài. Chu Bất Hối ở bên trong đại sảnh, nhìn Hạ Vũ vội vã rời đi hình bóng, vội vàng kêu một tiếng. Hạ Vũ, chuyện gì? Hạ Vũ quay đầu lại nói. Chu Bất Hối môi ngoạc nguậy, lo âu nói, ngươi từ Đình Hàm bên trong căn phòng đi ra, ta đoán hẳn lấy được một ít tin tức. Ngươi như vậy tùy tiện đi ra ngoài, vẫn là một số người đi qua đi. Không cần, chính ta liền có thể đi. Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, nhưng Chu Bất Hối nhìn hắn rời đi hình bóng, nhưng quát lạnh, bỏ mặc Vương Tiểu Á người sau lưng là ai, hoặc giả nói là người phụ thân lúc sinh tiền bộ hạ cũ. Nhưng hôm nay muốn hại ngươi, ngươi như vậy một mình đi trước, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm thì như thế nào? Từ ta sau khi xuống núi, nguy hiểm liền không gãy qua. Nếu như sợ, hối hận, ta ban đầu thì không nên xuống núi. Có thể đã xuống núi, thân vùi lấp thế tục, gương vỡ khó lành, cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Hạ Vũ nhàn nhạt ném xuống những lời này, quả quyết rời đi, đi Thanh Nhã tiệm trà sữa. Dọc theo đường đi, mình cảm giác được có người theo đuôi, hẳn là Thanh Thiên bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ không có để ý, mà là dựng thân đứng ở Thanh Nhã tiệm trà sữa bên trong. Vô duyên vô cớ, nhưng ở bên trong cảm giác được một cổ khí sơ xác tiêu điều. Mình đứng ở cửa, nhìn về phía trong tiệm, chỉ có một vị khách hàng, chính là một vị toàn người mặc vào quần áo đen người. Cứ việc mặt mang khẩu trang, như cũ có thể gặp anh Tuấn ngũ quan đường danh, càng bắt mắt là hắn, đầu đầy tóc bạch kim, và Diệp Vân Ca bọn họ phát sắc cùng ra một triệt. Giờ phút này thần bí tóc trắng người ngồi ở một cái bàn cạnh, thâm thúy tràn đầy khí tang thương con ngươi, lộ ra nhàn nhạt nhớ lại về. Giờ phút này, Hạ Vũ sải bước hướng hắn đi tới, chỉ cảm thấy bên người một hồi thanh gió lay qua, vô căn cứ xuất hiện 2 người quần áo đen người, thực lực cường hãn đáng sợ, dựng thân che trước mặt mình. Nhưng mà ngồi ở cách đó không xa thần bí tóc trắng người, thanh âm trầm giọng nói, các ngươi 2 cái đi xuống. Nguyên bản ngăn ở Hạ Vũ trước mặt 2 người quần áo đen người, ngay tức thì biến mất, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung, thực lực tuyệt đối rất cường hãn, liền Diệp Vân Khúc đều không dám tự dưng hiện thân. Nhưng mà, thần bí tóc trắng người lần nữa lên tiếng, Vân Khúc, ngươi vậy đi ra ngoài đi, ta hướng và hắn đơn độc trò chuyện một lát. Ngươi là ai? Có thể nhận ra được ta hơi thở, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ta từ trên mình ngươi cảm thấy quen thuộc hơi thở? Diệp Vân Khúc từ chỗ tối đi ra, ngay tức thì đi tới thần bí tóc trắng người bên cạnh. Trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng khàn khàn hét, nhưng thần bí tóc trắng người tang thương thâm thúy con ngươi, nhàn nhạt liếc hắn như nhau, nói, đi ra ngoài, ngươi rốt cuộc là ai? Cầm ngươi mặt nạ tháo xuống. Diệp Vân Khúc thấp giọng lần nữa hét, giờ phút này, hắn con mắt mang theo vẻ điên cuồng sợ hãi cảm giác. 2 tay thật chặt ấn ở mặt bàn, lần nữa gầm nhẹ nói, bành, một tiếng rên tiếng, ở Diệp Vân Khúc sau lưng vang lên, trước cản đoạn Hạ Vũ 2 người quần áo đen xuất hiện lần nữa.